Đông nghe tiếng Cổn Long Vương hỏi. Đường Toàn có trong đó không? Làn khói trắng càng dày đặc hơn trước, Cổn Long Vương dù tinh mắt đến đâu cũng không nhìn rõ sự việc bên trong. 7-8 gã áo đen đáp. Chính mắt thuộc hạ đã trông thấy hắn, quyết không thể lầm được. Cổn Long Vương giơ tay lên, lập tức đoàn cung nỏ bắn vào tới tấp mà toàn là cung cứng tên mạnh bắn veo véo nghe rất ghê rợn. Thượng quan Kỳ khe nói. Họ đang bắn tên, xin tiên sinh nằm phục xuống. Đường Toàn gật đầu khẽ bảo Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ huynh lưu tâm bảo 8 vị thủ trận, chỉ cốt giữ bên địch khỏi tiến vào, bên mình nhất thiết đừng có thiện tiện động thủ. Đỗ Thiên Ngạc quay đầu nhìn ra thấy 8 đại hán tay cầm binh khí mà toàn thân run lẩy bẩy. Rõ ràng bọn này vẫn chưa hết khiếp sợ Cổn Long Vương. Bất giác Đỗ nhíu cặp lông mày khẽ bảo Thượng quan Kỳ. Hiền đệ bảo vệ tiên sinh cho cẩn thận, và phải chú ý đến Kim Nguyên Bá. Gã là người ngay thẳng chất phác, võ dông hơn người, mình giết đi thì là bất nhân mà để gã tất sinh thai vạn. Hay hơn hết là hãy điểm 2 chỗ huyệt đạo và nếu cần thì sẽ giết đi. Tiểu huynh phải ra giúp 8 gã đại hán. Rồi không chờ Thượng quan Kỳ trả lời, rảo bước đi ngay. Thượng quan Kỳ đưa mắt nhìn Kim Nguyên Bá, điểm huyệt gã rồi lôi lại bên mình. Chớp mắt mấy chục mũi tên sắc xé không khí bay tới, phá tan bầu không khí tịch mịch ban đêm. Thượng quan Kỳ rút trường kiếm ra, khe nói. Tiên sinh có muốn coi thì xin đứng nấp vào sau lưng tại hạ. Thanh trường kiếm vung lên, những mũi tên bay đến đều bị kiếm gạt đi. Đông nghe tiếng Cổn Long Vương ra lệnh. Dừng tay. Đội cung nỏ đột nhiên dừng lại. Một đại hán võ trang nhảy gần lại thạch trận lớn tiếng nói. Cổn Long Vương mời Văn Thừa cùng ra bang là Đường Toàn ra nói chuyện. Đỗ Thiên Ngạc khe nói. Tại hạ thay mặt tiên sinh ra hội kiến với hắn, được không? Đường Toàn nói. Bất tất phải thế. Tại hạ thân ra hội kiến với hắn. Xin Đỗ Minh ở trong trận chờ đợi, nếu có sự gì nguy cấp, Đỗ Minh sẽ ra. Ông đưa mắt nhìn Thượng quan Kỳ nói. Phiền Thượng quan huynh hộ vệ tại hạ. Thượng quan Kỳ đứng thẳng lên nói. Tiên sinh chớ nên rời xa thạch trận, e rằng tại hạ cứu viện không kịp. Đoạn trang cầm ngang lưới kiếm đi trước. Đường Toàn theo sát Thượng quan Kỳ, từ từ xuyên qua làn khói trắng dày đặc, ra khỏi thạch trận. Hai người ngoảnh đầu nhìn ra, thấy Cổn Long Vương đứng xa chừng hơn một trượng. 10 gã đại hán áo đen, tay cầm binh khí hộ vệ. Điệu sáo mê hồn. Nguyên tác. Ngọa Long Sinh. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn. Chương 78, gặp anh hùng kết nghĩa Kim Lan. Đường Toàn khoanh tay thi lễ hỏi. Cổn Long Vương có điều chi dạy bảo? Cổn Long Vương lạnh lùng hỏi lại. Ngươi có biết hiện giờ chỗ ngươi lâm vào tình trạng như thế nào không? Đường Toàn đáp. Ở giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của Cổn Long Vương. Cổn Long Vương nét mặt vẫn trơ như đá, hoác miệng ra cười nói. Ta nghĩ tình đồng môn cố cựu để cho ngươi tìm đường sống một lần chót. Đường Toàn cười lật đáp. Đáng tiếc là tại hạ quyết tâm giết Cổn Long Vương. Cổn Long Vương cười sằng sặc nói. Dù các hạ có huy động những tay cao thủ cùng ra bang tới đây, tại hạ cũng chả sợ. Hùng chi các hạ đã bị bao vây trùng điệp, dù mọc cánh cũng không bay thoát. Thế mà các hạ còn nói khoác được, sao không biết thẹn? Đường Toàn nghiêm sắc mặt nói dằn từng tiếng. Cổn Long Vương. Chắc ngài đã biết rõ tại hạ không nói huênh hoang bao giờ. Cổn Long Vương càng cười lớn nói. Nhưng tiếc rằng ngươi không thể sống được đến sáng mai. Đường Toàn nói. Cái đó chưa chắc. Cổn Long Vương lạnh lùng nói. Ngươi tự tin rằng bảy cái trận còn con này ngăn được ta chăng? Đường Toàn đáp. Ngươi không tin thì hãy thử xem. Cổn Long Vương đột nhiên lạng mình đi một cái nhanh như tên bắn nhảy xế lại. Thượng quan Kỳ vẫn lưu tâm đến cử động của Cổn Long Vương, thấy thân pháp hắn mau lẹ phi thường thì không khỏi kinh hãi. May mà chàng đã chuẩn bị sẵn, kịp vung kiếm lên bảo vệ cho Đường Toàn. Thượng quan Kỳ phi cước nhằm đá bụng dưới Cổn Long Vương. Những ngón tay trái chàng cứng như sắt nhằm điểm huyệt Cổn Long Vương. Cổn Long Vương đằng háng một tiếng, hạ thấp cổ tay xuống, đồng thời né mình đi tránh khỏi đòn đối phương, chỉ để khẽ chừng sợi tóc. Thượng quan Kỳ thấy thân pháp Cổn Long Vương né tránh cả trưởng lẫn cước một cách rất tài tình thì không khỏi giật mình. Chàng có tay về đưa ngang khuỷu tay ra để tránh thế công của đối phương. Tay kiếm cũng vội rút về. Hai bên giao thủ mấy chiêu, chiêu nào cũng mau lẹ hung hiểm vô lường, khiến người đứng xem phải ghê rợn. Cổn Long Vương chỉ muốn chụp Đường Toàn, chứ không cố ý phản kích Thượng quan Kỳ. Hắn toàn né tránh kiếm trưởng của chàng. Đường Toàn thấy Thượng Quan Kỳ đồng thời thi triển cả trưởng lẫn kiếm mà không ngăn trở nổi thế công của Cổn Long Vương thì không khỏi kinh hãi. Ông giơ cây quạt lên phóng tới Cổn Long Vương. Cổn Long Vương không sợ kiếm cùng trưởng của Thượng Quan Kỳ nhưng lại rất huy kỵ cây quạt của Đường Toàn. Hắn ngửa người lên một cái, thốt nhiên vội lui lại 5 bước. Thượng Quan Kỳ nhãn quang chuyển động loang choáng, thấy trên quạt Đường Toàn có một luồng sang bạc lờ mờ, rồi chớp mắt đã biến vào trong bóng tối ban đêm. Chàng không khỏi kinh hãi, khen thầm. Tiếng tăm Đường Toàn quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy hắn không hiểu võ công, nhưng dường như khắp mình chỗ nào cũng có cách tự vệ, một cây quạt nhỏ bé kia, mà giấu đủ thuốc mê cùng ám khí. Chắc cây quạt của hắn có nhiều vật cổ quái mà chưa từng dùng tới. Đang lúc nghĩ ngợi, Cổn Long Vương lại phóng trưởng ra nhằm đánh Đường Toàn. Trưởng phóng cực kỳ mãnh liệt réo lên ghê rợn. Thượng Quan Kỳ nhảy tạt ngang, vung trưởng ra đón. Nội công Cổn Long Vương thâm hậu vô cùng, Thượng Quan Kỳ tuy đón được thế trưởng của hắn nhưng người chàng bị rung động đến phủ tạng, phải lùi lại 5 bước, ẩn vào làn khói trắng trong thạch trận. Đường Toàn thò tay vào trong bọc lấy một viên thuốc nhét vào miệng Thượng Quan Kỳ ghé thai khẽ bảo chàng. Thượng Quan Huynh đừng nổi lòng phất khích, nuốt viên thuốc này đi mau. Thượng Quan Kỳ theo lời nuốt thuốc, ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng nghe tiếng gió thổi tà áo lạch phạch, 6-7 bóng người nhắm thạch trận xông vào. Thượng Quan Kỳ chụp lấy thanh bảo kiếm ở dưới đất toan đứng dậy cự địch, thì Đường Toàn đột nhiên vung quạt ra. Mấy tiếng huỳnh huỵch vang lên, 6-7 gã trong trận đều ngã lăn xuống đất. Thượng Quan Kỳ thấy chúng ngã lăn ra chưa kịp kêu lên một tiếng đã chết thẳng cẳng thì trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, chàng lẩm bẩm. Ám khí trong cây quạt thật là tuyệt độc. Bên tai vang lên tiếng Cổn Long Vương. Giỏi lắm. Ngươi đã hạ độc thủ như vậy, thì đừng có trách ta tàn ác. Đường Toàn lớn tiếng đáp. Chúng ta tình tận nghĩa tuyệt. Nếu ngươi tin rằng vào được thạch trận thì hãy thử đi coi. Cổn Long Vương bị Đường Toàn chọc tức, lớn tiếng quát. Ai sợ ám khí của ngươi, chứ ta đây quyết không sợ. Quả nhiên cất bước xông vào trong trận, nhưng vẫn có ý dè dặt, bước chân dơ lên đặt xuống cực kỳ thận trọng. Thượng Quan Kỳ để khí khẽ nói. Xin tiên sinh vào trong trận đi, để tại hạ chống với hắn. Đường Toàn khẽ bảo. Thượng Quan Huynh không nên đấu nội lực với hắn, tỉ thí bằng kiếm thuật thì còn tạm được. Thượng Quan Kỳ dạ một tiếng, giơ kiếm ngang trước ngực, thủ thế chờ đợi. Cổn Long Vương đến cạnh làn khói trắng do dự một chút rồi bước dài tiến vào thạch trận. Thượng Quan Kỳ vung kiếm phạt ngang. Cổn Long Vương cặp mắt tròn xoe nhưng tựa hồ chưa trông đến thanh kiếm Thượng Quan Kỳ. Khi thanh trường kiếm sắp chạm vào người, hắn đột nhiên né tránh, đồng thời phóng thật nhanh nhằm đá vào cổ tay đối phương. Thượng Quan Kỳ hạ thấp cổ tay xuống tránh khỏi đòn cước. Cổ tay chàng co lại duỗi ra, thanh trường kiếm vung lên tựa một đóa hoa chia ra tập kích vào 3 đại huyệt Cổn Long Vương. Cổn Long Vương đột nhiên để khí theo phương thức ngưỡng quan thiên tượng lùi lại phía sau để tránh kiếm quang. Thượng Quan Kỳ biến đổi thế kiếm rất mau lẹ thành một chiêu kiếm châm định hải điểm vào mặt đối phương. Đông thấy một luồng gió thổi bên mình, thế kiếm điểm tới thì không thấy Cổn Long Vương đâu nữa. Chàng bất giác run lên vì kinh ngạc. Nguyên Cổn Long Vương lúc ngửa người ra, mượn đà chuyển đi một vòng như bánh xe xoay quanh Thượng Quan Kỳ rồi đứng thẳng người lên trở tay đánh một trường. Thế kiếm Thượng Quan Kỳ điểm vào quãng không mà Cổn Long Vương vòng quanh khỏi thế ngăn chặn của Thượng Quan Kỳ. Hắn nhảy thốc lên chỗ Đường Toàn đứng. Từ đằng xa bỗng đưa lại một tiếng méo, thì ra cây nhuyễn tiên điểm xéo vào rất nhanh. Làn khói trắng trong trận mờ mịt chẳng nhìn thấy gì, Cổn Long Vương chỉ nghe bằng thai đã biết binh khí từ phía nào đánh tới. Hắn vung tay phải lên để chụp lấy cây nhuyễn tiên. Đỗ Thiên Ngạc cả kinh hất vội cây nhuyễn tiên lên rồi lại hạ tay xuống để điểm đầu ngọn roi vào Cổn Long Vương. Đông thấy Cổn Long Vương cười lạt một tiếng, lạng mình đi 3 cái đồng thời tránh khỏi cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc và thế kiếm của Thượng Quan Kỳ tập kích. Hắn lại xông vào thạch trận thêm 3 thước. Thân pháp linh động và quái dị của Cổn Long Vương, chẳng những Thượng Quan Kỳ chưa thấy qua mà Đỗ Thiên Ngạc, một tay lão luyện giang hồ cũng ngạc nhiên. Thật là một thân pháp tinh diệu kỳ bí, trên đời chưa thấy một ai như Cổn Long Vương. Lúc này Đường Toàn đã lui vào thạch trận, còn cách Cổn Long Vương độ 3-4 trượng. Lúc mới vào trong trận, Cổn Long Vương còn ỷ vào công lực thâm hậu, gắng gượng nhìn sự vật. Nhưng sau một lúc 2 mắt bị khói trắng nhiễm vào, nước mắt chảy ra không ngớt rồi nhắm chặt lại. Thượng Quan Kỳ đánh Cổn Long Vương thêm mấy kiếm, lại sợ hắn hại Đường Toàn, liền vận động toàn thân nội lực, chuẩn bị công kích mãnh liệt. Đỗ Thiên Ngạc cũng chuyển mình đi tạt ngang toan đem toàn lực ngăn trở Cổn Long Vương đang công kích Đường Toàn. Không ngờ Cổn Long Vương đột nhiên dừng bước. Thạch trận lại tịch mịch không còn một tiếng động. Bên ngoài thạch trận bóng người lố nhố, và một số thị vệ áo đen đã rút binh khí cầm tay lại gần bao vây. Đông thấy Cổn Long Vương cất tiếng the thế hỏi. Đường Toàn ngươi tưởng cái trận còn con này vây hãm được ta chăng? Đường Toàn đảo mắt nhìn ra hiệu cho quần hào đừng có lên tiếng. Cổn Long Vương đột nhiên quát lên một tiếng như sấm vang. Một gã đại hán bị chấn động vì tiếng quát, thất thanh kêu lên. Đông thấy Cổn Long Vương giơ tay lên một cái, thế là đại hán chỉ kịp kêu lên một tiếng ngã lăn ra chết liền. Thượng quan Kỳ cũng rất kinh hãi, tự hỏi. Không biết thứ võ công gì mà lợi hại đến thế. Lại thấy Cổn Long Vương vung tay phải ra, tiếp theo là một tiếng rú thảm một người nữa bị thương. Thượng quan Kỳ thấy hắn giơ tay lên, tuyệt không có ám khí gì đánh ra, lại càng sợ hãi, ngấm ngầm ngưng tụ nội lực, chuẩn bị chống lại một cách cương cường. Đường Toàn né mình đi trầm giọng bảo Cổn Long Vương. Võ công huynh giỏi đấy. Cổn Long Vương lạnh lùng nói. Ngươi là người hiểu biết nhiều ta e rằng ngươi không đoán ra võ công ta thuộc loại nào. Đường Toàn cười lạt hỏi lại. Vương huynh có muốn tại hạ kêu tên thế võ công của Vương huynh ra không? Cổn Long Vương nói. Ngươi mà gọi đúng thì ta lập tức thu binh. Đang giữa câu đột nhiên hắn dừng lại không nói nữa. Đường Toàn lạnh lùng nói. Cổn Long Vương. Đêm nay chắc Vương huynh không chuẩn bị lui binh nữa. Cổn Long Vương nói. Thả hổ về rừng, ta đâu có dại mãi. Ngừng một lát lại rủ. Ngươi nói đi. Nếu ngươi gọi đúng tên thế võ vừa rồi của ta thì đêm nay ta quyết không dở thế võ đó đối phó với tụi ngươi. Đường Toàn nói. Bậc đại trượng phu đã nói một lời tất không sai được. Vậy tại hạ tin ở lời Vương huynh. Cổn Long Vương lớn tiếng quát. Ngươi nói mau đi. Nếu không chúng thì thử nếm một đòn của ta. Đường Toàn cười rồi nói. Thế đó gọi là khiên hồn thủ. Cổn Long Vương giật mình hỏi. Sao? Sao? Tại sao ngươi lại biết tên thế võ này? Đường Toàn đáp. Thầy đồ không ra khỏi cửa mà biết hết việc thiên hạ là lẽ thường. Võ công tiểu đệ tuy không bằng sư huynh, nhưng về kiến thức thì tiểu đệ tự tin hơn sư huynh nhiều. Cổn Long Vương đằng hắng một tiếng rồi nói. Cái đó chưa chắc. Tuy Cổn Long Vương đối đáp với Đường Toàn rất trôi chảy, nhưng mắt hắn bị làn khói trắng che phủ không thấy gì, chỉ nghe tiếng Đường Toàn để biết rõ chỗ ông đứng. Vì Cổn Long Vương đã có lòng hủy kỳ Đường Toàn nên tuy biết rõ chỗ ông đứng mà không dám động thủ. Bỗng nghe Đường Toàn cười là nói. Chúng ta đã trở thành thế cựu địch, sư huynh đã tận tình nhưng đệ còn mấy điều chưa hiểu, muốn mượn bữa nay để hỏi lại sư huynh cho biết. Cổn Long Vương nói. Ngươi hay nói ra. Đường Toàn nói. Tiểu đệ không hỏi bâng quơ, mong rằng sư huynh trả lời cho một câu hỏi thì đồng thời tiểu đệ cũng phải giải đáp cho sư huynh một vấn đề thắc mắc. Cổn Long Vương nói. Thế là công bằng lắm sư đệ hỏi trước đi. Đường Toàn hỏi. Sư huynh đã hạ sát sư phụ, quyến rũ sư muội việc đó có thật không? Cổn Long Vương run lên, nghĩ thầm. Nếu mình thú nhận việc này thì ra tự thú tội. Dù việc này mọi người đều biết cũng không nên ra mặt thừa nhận. Nghĩ vậy, liền đáp. Sư đệ trước nay liệu việc như thần, bây giờ lại đoán như vậy chắc là đúng rồi. Đường Toàn lạnh lùng hỏi. Sư huynh không dám thừa nhận hay sao? Cổn Long Vương đáp. Sư đệ đoán không sai chẳng lẽ còn chưa hiểu. Ngừng một lát Cổn Long Vương lại hỏi. Bây giờ đến lượt ta hỏi sư đệ. Đường Toàn dục. Sư huynh cứ hỏi đi. Cổn Long Vương hỏi. Nghe sư đệ mắc phải chứng bệnh tuyệt vọng không hiểu còn sống được bao lâu. Hiện thời còn có thuốc nào chữa được không? Đường Toàn chậm rãi đáp. Không còn thuốc nào chữa được nữa. Tiểu đệ nhiều ra còn sống được một năm, mà ít nhất thì chỉ được nửa năm. Cổn Long Vương nói. Sư đệ xưa nay chưa từng nói dối ai bao giờ. Câu này chắc cũng không sai. Ha! Ha! Sư huynh sẽ chờ sư đệ một năm. Khi sư đệ chết rồi, sư huynh gầy dựng nghiệp bá trong võ lâm cũng chẳng muộn. Đường Toàn thủng thẳng đáp. Tiểu đệ xem ra sư huynh lòng tham không đáy. E rằng lúc lên ngôi minh chủ võ lâm cũng chưa thỏa mãn. Cổn Long Vương nói. Nếu sư đệ chịu giúp ta cướp được thiên hạ thì cái chức quốc sư hoặc tức vương hầu không đi đâu mất được. Đường Toàn nói. Tiếc rằng tiểu đệ không có phước để hưởng thụ. Cổn Long Vương buông tiếng cười giòn nói. Các bậc anh hùng trong thiên hạ chỉ có tiểu đệ và sư huynh mà thôi. Tiếc rằng hai ta ý chí không hợp nhau khó bể mưu sự giúp nhau. Sư đệ còn sống ngày nào trên dương thế thì sư huynh thực không tin rằng mình có thể thống nhất thiên hạ được ngày đó. Nhưng không ngờ ý trời muốn giúp sư huynh khiến cho sư đệ mắc phải tuyệt chứng. Ha! Ha! Ha! Sư huynh đã chờ mấy chục năm còn được, bây giờ phải đợi thêm vài năm nữa, không có ngại gì. Đường Toán hỏi. Giết một người cần phải trong thời gian bao lâu? Cổn Long Vương không hiểu ý của Đường Toán hỏi liền đáp ngay. Vung tay khoa chân nhớp mắt là xong chứ có gì đâu. Đường Toán nói. Giết một người chỉ trong chớp mắt, huống chi sư đệ còn sống một năm nữa kia mà. Tiểu đệ e rằng bá nghiệp của sư huynh chưa thành thì đã chết mất mạng trước rồi. Cổn Long Vương cười lạt nói. Sư đệ bước chân vào trốn giang hồ đã 10 năm trời, trừ việc chấn hưng cho cùng gia bang, đã làm tổn hại gì cho sư huynh đâu. Cái thành quả trong 10 năm dòng dã của sư đệ bất quá như vậy. Huống chi trong thời gian ngắn ngủi một năm trời làm gì được ta. Đường Toán nói. Đó là tiểu đệ chưa tuyệt đường nhân nghĩa, nghĩ ân tình cố cựu nên không muốn hạ độc thủ với sư huynh mà thôi. Cổn Long Vương nói. Về mưu lược, tuy ta không bằng sư đệ, song về võ công thử hỏi khắp thiên hạ có ai bằng ta. Đường Toán nói. Cái thuật giết người có đến vạn phương pháp, cần gì phải sử dụng đao kiếm. Cổn Long Vương nghe nói giật mình, vội hỏi. Sao? Làn khói trắng trong thạch trận này của sư đệ có gì độc lắm không? Rồi buông tiếng cả cười. Nói tiếp, giả tỷ mà trong thạch trận này có hơi độc thật, thì người bị trước tiên không phải là tiểu huynh. Đường Toán nói, sư huynh đã phạm tội giết sư phụ, không thể tha thứ, lại gian dâm sư muội, chết là đáng lắm. Sau cục diện hôm nay, nếu thấy mặt tức là sư huynh túi đầu chịu chết rồi đó. Cổn Long Vương cười nói, tiểu huynh đã điều động những tay cao thủ phong tỏa hết bốn mặt, hết đường tẩu thoát. Dù trong thạch trận này của sư đệ có thiên biến vạn hóa đi nữa, thì sư đệ cũng bị hãm chết tại đây. Giả tỷ sư đệ chịu cùng tiểu huynh bãi chiến giảng hòa thì bất luận sư đệ yêu sách điều gì thì tiểu huynh cũng nghe theo. Đường Toán lệnh lùng đáp. Thịnh tình của sư huynh, tiểu đệ xin tâm lĩnh. Tiểu đệ nói để sư huynh biết. Từ đây trở đi trong vòng một năm, sư huynh phải lưu tâm nghị kế đặng giữ cho toàn tính mạng. Cổn Long Vương thôi cười nữa, lệnh lùng hỏi. Tiểu đệ nói như vậy là quyết định chống đối với ta rồi. Đường Toán từ từ ngồi xuống ẩn vào trong thạch trận, không thèm trả lời Cổn Long Vương nữa. Cổn Long Vương tiêu dũng hơn người, võ công chắc tuyệt nhưng ở thạch trận khói trắng mịt mù, không sao mở được mắt ra. Hắn cảm thấy mình là kẻ anh hùng không đất dụng võ. Lúc bây giờ Thượng Quan Kỳ xem xét thấy đại hán bị Cổn Long Vương đánh chết, tuyệt không thấy dấu vết gì do ám khí gây ra, thì trong lòng lại càng kinh dị, nghĩ thầm. Cổn Long Vương đứng cách xa bọn họ đến 6, 7 thước mà trong trận khói trắng mê man, mắt trông không rõ thế mà hắn chỉ trông cậy vào tai nghe vung đánh chết được mấy đại hán võ công cao cường thì thật là một việc đáng kinh dị. Lúc hắn phóng trưởng ra không một tiếng động mà chết được người quả là ghê gớm. Con người như hắn về tâm cơ cũng như về võ thuật đều tuyệt thế vô song. Nếu Đường tiên sinh quy tiên thì trên thế gian không còn một ai là không khiếp sợ hắn. Nếu bữa nay mình đủ sức trừ khử hắn thì thật là công đức cực kỳ lớn lao. Thượng Quan Kỳ cũng có ý định cùng Cổn Long Vương quyết một trận tử chiến, song chàng tự biết võ công mình còn kém địch thủ xa, chàng phải nghĩ ra nhiều lý do để bảo vệ thanh kiếm của mình. Chàng suy nghĩ hồi lâu, ngâm vận nội công từ từ giơ kiếm lên quát to một tiếng, đột nhiên vung kiếm đâm ra. Thế kiếm này chàng dùng tận lực đánh ra. Ánh kiếm lấp lóe, luồng kiếm phong nổi lên vù vù. Cổn Long Vương nghe thế kiếm lợi hại, trong lòng không khỏi kinh hãi, tung người lên toan chạy ra ngoài thạch trận. Trong lúc vội vàng, hắn quên rằng mình đang đứng trong thạch trận, chân dẫm lên đống đá, người siêu đi suýt ngã lăn ra. Nhưng võ công hắn chắc tuyệt, mình chưa tới đất đã đứng dậy được ngay. Hắn có người thu chân nhảy xéo đi 3 thước tránh khỏi mũi kiếm Thượng Quan Kỳ. Cổn Long Vương nhắm mắt tránh khỏi thế kiếm ác liệt của đối phương nhưng chưa cách nào ra thoát trận thế kỳ diệu của Đường Toán. Chân hắn lại trượt một cái suýt ngã lần thứ 2. Đỗ Thiên Ngạc đống quát lên. Còn để gã này thật là tai hại. Vừa hét vừa vung nhuyễn tiên ra đánh. Cổn Long Vương nằm phục xuống không động đậy, nghe tiếng quát để phân biệt phương hướng. Hắn ngầm vận công lực vung tay ra chụp đúng cây nhuyễn tiên của Đỗ Thiên Ngạc. Đỗ Thiên Ngạc cả kinh, vội giật mạnh cây nhuyễn tiên về. Ngờ đâu Cổn Long Vương theo thế nhuyễn tiên, tung mình nhảy vọt lên không, mượn đà và để khí nhảy cao đến 3, 4 trượng. Người hắn còn lơ lửng trên không lăn đi mấy vòng rồi hạ mình xuống đất bên ngoài thạch trận. Đỗ Thiên Ngạc thở dài nói. Võ công người này quả nhiên siêu phàm thoát tục. Thượng Quan Kỳ vung trưởng kiếm rảo bước đuổi theo ra ngoài thạch trận. Đường Toán thở dài một tiếng la lên. Thượng Quan Huynh. Thượng Quan Kỳ băng mình nhảy đến bên Đường Toán. Đường Toàn nghiêm nét mặt nói. Hiện giờ thượng quan huynh chưa thể địch lại hắn. Nếu còn đuổi theo chỉ tổ hưởng mạng. Thượng quan Kỳ nói. Tại hạ tuy không đủ tài thắng hắn, nhưng cũng có thể đánh cho hắn phải tỏa nhuệ khí. Đường Toàn gật đầu nói. Hiện nay bất luận ai chiến đấu với Cổn Long Vương trong thâm tâm cũng hoảng sợ hắn, nên 10 phần võ công nhụt đi 8-9. Thượng quan Kỳ hỏi. Bọn họ sợ gì vậy? Đường Toàn nói. Một lẽ vì Cổn Long Vương học rộng, có nhiều chiêu thuật chưa ai biết đến nên hắn chiếm được thượng phong. Hai là những người đã động thủ với Cổn Long Vương đều là những nhân vật chứ danh trong võ lâm. Họ nghĩ đến tiếng tăm lừng lẫy mấy chục năm trời dễ gì mà được. Nếu để bị thương dưới tay Cổn Long Vương thì thanh danh một đời sẽ bị mất hết. Vì họ úy thủ úy vĩ sinh ra lưỡng lự, hào khí dễ thắng địch bị giảm sút mấy phần hăng hái. Đó cũng là thua địch mấy phần rồi. Thượng quan Kỳ thở dài nói. Thiên sinh thật là cao kiến. Đường Toàn không để chàng nói hết câu, vội ngắt lời. Nhưng thượng quan huynh là một ngôi sao xung khắc hắn rất nhiều. Kể cả công lực tuy thượng quan huynh còn kém hắn một bậc, song về khí thế thì lại hơn hắn mấy phần. Còn một đặc điểm nữa là những chiêu thức của thượng quan huynh cũng rất rộng rãi. Nếu thượng quan huynh có thời gian rỗi rãi rèn luyện thêm thì rồi sẽ có thể tranh thắng với hắn được. Thượng quan Kỳ nói, công lực cùng chiêu số của tại hạ so với Cổn Long Vương còn chênh lệch rất nhiều, tại hạ không biết đâu mà ước lượng. Có điều tại hạ tuyệt không có sợ sẽ hắn, đó là một điều chắc sẽ hắn. Đường Toàn cười nói, chính vì điểm thượng quan huynh không sợ hắn, thành ra hắn phải e dè sợ sệt. Thượng quan Kỳ nói, điều đó thì tại hạ không thể biết được. Đường Toàn nói, sở dĩ lúc nào hắn cũng để tâm giết thượng quan huynh. Đường Toàn thở dài một tiếng nói tiếp. Cổn Long Vương có dã tâm rất lớn, chẳng những hắn còn muốn làm bá chủ giang hồ mà còn mưu đồ lên ngôi hoàng đế. Hỡi ôi! Con ngày nào chưa trừ khử được hắn thì nhân gian còn tai nạn ngày đó. Thượng quan Kỳ nói. Thiên sinh hoài bão tấm lòng nhân tử. Tại hạ mong rằng tiên sinh phế bỏ tình riêng giữa mình và Cổn Long Vương trừ hại cho người đời. Đường Toàn khẽ phe phẩy cây quạt lên nói. 10 năm nay lúc nào tại hạ cũng nghĩ đến tình Cố Cửu không nỡ hạ độc thủ là có ý mong cho hắn tỉnh ngộ. Vì thế mà tại hạ chỉ đem tinh thần vào việc bồi đắp thực lực cho cùng gia bang, chuẩn bị cho bang này trở nên một lực lượng rất lớn để ngăn trở cuộc xưng hùng xưng bá của Cổn Long Vương. Không ngờ tâm nguyện này làm mình mất 10 năm thọ. Thượng quan Kỳ đột nhiên hỏi xen vào. Có thật tiên sinh mắc phải tuyệt chứng rồi không? Đường Toàn gật đầu cười nói. Đúng thế. Thượng quan Kỳ hỏi. Thiên sinh đã biết mình mắc trọng bệnh, sao không tìm cách điều trị? Đường Toàn cười nói. Thuốc chỉ chữa được cho người không chết. Tại hạ đã mắc phải tuyệt chứng thì không còn thuốc nào chữa được nữa. Thượng quan Kỳ nói. Bệnh còn khó chữa, huống chi là tuyệt chứng. Nhưng sao tiên sinh biết mình còn sống được một năm, và tại sao một năm nữa tất phải chết? Đường Toàn nói. Coi là dụng mà biết mùa thu sắp tới, huống chi tại hạ lại tinh thông hắn lý. Ngấm ngầm tính toán bệnh thế của mình. Theo sự ước lượng thì tại hạ còn sống được một năm, ít nữa là nửa năm. Thượng quan Kỳ thở dài nói. Tài lược cùng võ công Cổn Long Vương trên đời không ai bị kịp, hắn chỉ sợ một mình tiên sinh mà thôi. Nếu chẳng may tiên sinh qua đời thì trên thế gian này e rằng chẳng còn ai chế phục nổi hắn nữa. Đường Toàn cười nói. Cổn Long Vương tuy trí dũng hơn người, song trong võ lâm hiện nay không phải là không có người thế thắng nổi hắn và mấy người này có một mối liên quan rất lớn với thượng quan huynh. Đột nhiên nét mặt Đường Toàn trở nên nghiêm trọng, ông thủng thẳng nói. Thượng quan huynh, nếu thượng quan huynh có thể nhẫn mại gánh vác, lo tới bao nhiêu sinh linh mà hết lòng cố sức thì việc đẩy Cổn Long Vương vào đất chết cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng nếu không nhẫn mại thì hỏng việc lớn. Thượng quan Kỳ ngơ ngác hỏi. Thiên sinh ơi! Thiên sinh ước lượng về phần tại hạ quá cao rồi. Hơi hơi. Tài lược tại hạ so với tiên sinh 10 phần chưa được một, võ công còn lại kém Cổn Long Vương xạ. Đường Toàn đột nhiên khoanh tay vái giải nói. Không phải thế đâu. Thượng quan Kỳ vội buông kiếm đáp lễ, hốt hoảng nói. Sao tiên sinh lại làm thế, tại hạ hổ thẹn đến chết mất. Đường Toàn nói. Người ta có câu nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn. Thượng quan huynh chịu được đau khổ thì tránh sao cho võ lâm khỏi nhiều tai nạn. Nếu thượng quan huynh không nghĩ đến lê dân, muốn yên nghỉ một mình thì nhân dân phải đau khổ đó. Thượng quan Kỳ vội nói. Thiên sinh ơi! Tiểu sinh mỗi lúc một thêm hồ đồ mất rồi. Đường Toàn thở dài nói. Cơ trí của con người vi diệu khác thường.